Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, hai cái mặt trời. Thiệu Huyền vẫn là trở về giúp Công Giáp Hằng chia sẻ một ít gánh nặng. Rốt cuộc như vậy mà nói, cũng có thể tăng nhanh rời khỏi này con khỉ chiếm đoạt địa phương. Khu vực này con khỉ nhưng không hữu hảo như vậy, mặc dù bọn nó hình thể không lớn, nhưng vô cùng khó dây dưa. Hơn nữa theo Công Giáp Hằng đã nói, những cái này con khỉ thích ăn người não. Hắn đã từng ở cánh rừng này trong phát hiện qua mấy cổ người thi, đều là bị đuổi đầu cái cốt, có thể tìm tới nơi này, lại có người nào là kẻ yếu. Cho nên, không thể cùng bầy khỉ này cứng đụng, gặp nhiều thua thiệt, mau rời khỏi mới là cách làm chính xác nhất. Nếu đã hai người đồng hành, dù sao phải lẫn nhau giúp một tay. Vốn dĩ Công Giáp Hằng cho là Thiệu Huyền cái này lần đầu tới đến cái địa phương này người trẻ tuổi, gặp được không ít khó khăn, chính mình ở thời điểm thích hợp ra tay, đã có thể vãn hồi chút mặt mũi, còn có thể gõ một chút tiểu tử này. Nhưng không nghĩ sự tình trái ngược, vì thế hai người chạy khỏi con khỉ chiếm đoạt mảnh khu vực kia lúc, Công Giáp Hằng biểu tình có chút cương, lại không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ đến chính mình nhắc tới đồng hành mượn cớ, mặt già đỏ lên, chỉ khô cằn mà nói câu tạ. Sau lưng trong rừng cây còn có con khỉ nhóm không cam lòng tiếng thét chói tai cùng nện nhánh cây. Thanh âm truyền ra, tựa hồ tức giận vô cùng. Bọn nó vậy mà một cái người xâm nhập đều không ngăn lại, còn bị hai người bỏ rơi thật xa. Bọn nó liền ra người đều không đụng phải. Rời khỏi con khỉ địa bàn sau, hai người cũng một mực gấp rút lên đường. Không cần Thiệu Huyền lại tìm, Công Giáp Hằng trực tiếp dẫn đường. Hắn tới quá như vậy nhiều lần, đối với nơi này quen. Xung quanh có một ít không tính quá rộng dòng sông, cùng Viêm Giác bên kia đi săn mà nhìn thấy không sai biệt lắm. Đang làm hạn mùa gặp được lòng sông, cũng không biết điều này là từ đâu điều chi lưu phân ra tới, một mực kéo dài đến này. Có một ít dáng người khá nhỏ cá sấu cùng cái khác thủy sinh động vật sinh sống ở nơi này. Bây giờ còn chưa đến nước sông khô hạc mùa, thường thường có thể nghe được trong sông cùng với sông chu động vật phát ra các loại thanh âm. Một cái nước mãng chậm gì gì hoạt động ở bờ sông trong bụi cỏ, lười biếng, đối xung quanh cái khác động vật cũng không để ý tới, bởi vì nó đã ăn no. Thiệu Huyền từ nó cách đó không xa đi qua thời điểm, nhìn thấy kia điều nước mãng trên người có một đoạn nhô lên phồng lớn. Theo hình dáng phỏng đoán, đại khái điều này nước mãng mới vừa nuốt chửng một cái cá sấu. Bắt đầu đoạn đường này, Công Giáp Hằng đều cùng Thiệu Huyền nói quá, cần phải chú ý cái nào cũng đề cập tới. Cho nên không cần Công Giáp Hằng nhắc lại kỳ, Thiệu Huyền bình yên tránh khỏi những thứ kia lặn giấu đi cướp thức ăn giả. Thiệu Huyền làm đến quá hảo, một chút cũng không giống là lần thứ nhất tới người nơi này. Cũng chính vì vậy, Công Giáp Hằng một mực không tìm được lại chỉ điểm Thiệu Huyền cơ hội. Cái này làm cho Công Giáp Hằng càng cảm giác chính mình ban đầu nhắc tới đi theo mượn cớ thật là dư thừa. Trong lòng vô cùng buồn rầu, chỉ có thể xúc động. Sinh hoạt ở trong núi rừng bộ lạc người quả nhiên rất thích hợp rừng cây hành động. Xuất phát hai ngày sau, chiếu cái tốc độ này, chúng ta có thể trước lúc trời tối đến tới nghỉ ngơi địa phương, Công Giáp Hằng nói. Bởi vì thường xuyên qua đây, dọc theo đường cũng có mấy cái Công Giáp Hằng coi như nửa đường cố định nghỉ ngơi địa phương. Hắn là ở một lần tìm Công Giáp Sơn thời điểm, phát hiện mỗ ngọn núi thượng một nơi sơn động, rất thích hợp coi như nơi nghỉ ngơi điểm. Khi đó trong động có không ít xà trùng, hắn còn đặc biệt dùng thuốc bột khu trừ. Về sau mỗi lần lúc rời đi cũng sẽ ở nơi đó dùng dược xông một lần, để ngừa hắn rời khỏi thời gian lại trở thành xà trùng chi ổ. Hai người ở mặt trời lặn lúc trước, quả nhiên tới Công Giáp Hằng đã nói ngọn núi kia sơn thể tương đối dốc đứng, trên vách núi còn có các loại ướt át rêu loại, đạp lên tương đối hoạt. Bất quá đối với Thiệu Huyền hai người tới nói không phải nan đề, chính là chỗ này. Công Giáp Hằng nhìn nhìn ngăn ở cửa động đá lớn bên cạnh, còn có một chút màu xanh lục bột dấu vết. Đây là hắn lần trước trở về lúc giải dược. Vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nói rõ bên trong động hẳn còn không có cái gì trùng rắn tiến vào. Cũng không cần lãng phí dược vật loại trừ rồi. Cầm, ta rời ra cục đá. Công Giáp Hằng đem chính mình gói hàng đưa cho Thiệu Huyền. Động động bả vai, hai tay chống ở cục đá trên. Đột nhiên sử lực, hướng bên kia đẩy, tảng đá kia có thể so với hắn săn cá sấu muốn nặng. Đẩy lên tới vẫn là có chút khó khăn. Đột nhiên, Công Giáp Hằng cảm giác trở lực nhẹ một chút. Cục đá hướng bên kia nhanh chóng rời ra. Ai, ta không phải nhường ngươi cầm đồ vật. Ngươi đẩy, chấm ngoặc kép. Công Giáp Hằng nguyên vốn muốn nói Thiệu Huyền hảo hảo cầm đồ vật liền được. Đẩy cục đá làm cái gì? Bởi vì tài liệu hạn chế. Hắn rất bảo bối trong cái bọc những vũ khí kia. Ném liền lại khó nhặt được. Cố tình bên này rất nhiều ngày thượng phi trong cánh rừng nhảy đều tò mò tâm quá dư. Yêu trộm đồ, cũng không thể đem đồ vật ném xuống tới đẩy cục đá. Nhưng là, Công Giáp Hằng nghiêng đầu phát hiện Thiệu Huyền một cái tay xách hai người tất cả mọi thứ. Cũng không buông xuống, một cái tay khác dán vào cục đá trên đẩy. Đẩy, đẩy hảo, Công Giáp Hằng cuối cùng chỉ nghẹn ra mấy chữ này. Thầm nghĩ, lực khí lớn không dậy nổi a. Bất quá, coi như người đồng hành. Có Thiệu Huyền như vậy cái trợ lực ở. Công Giáp Hằng quả thật cảm thấy lần này đi tìm. Nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia từ xuất phát đến nơi này. Ít nhất phải 3 ngày. Bây giờ lại vẻn vẹn 2 ngày đã đến. Công Giáp Hằng không thể không thừa nhận. Thiệu Huyền tiểu tử này vẫn có chút khả năng. Đốt lửa trồng chất. Thừa dịp trời còn chưa tối. Đi ra ngoài săn một chỉ hình thể không lớn hung thú. Ở bên ngoài xử lý sau mang về sơn động nướng ăn. Một bắt đầu tới nơi này thời điểm. Ta còn nghĩ xây cái gian phòng. Sau này phát hiện. Hay là tìm sơn động thuận tiện. Công Giáp Hằng vừa nướng thịt. Vừa nói. Chúng ta bộ lạc đi ra ngoài đi săn thời điểm cũng ở sơn động. Thiệu Huyền nói một chút đi săn lúc. Tình hình. Trước kia Công Giáp Hằng không hiểu rừng cây cuộc sống săn thú. Chờ hắn chính mình trải qua 20 năm. Đã không hiếu kỳ rồi. Cũng không hỏi nhiều. Nơi này ban đêm có chút lạnh. Bên ngoài phong rất đại. Cửa hang lại không sâu. Đốt lên đống lửa bị gió thổi hô hô nhảy động. Thiệu Huyền liền đi tới cửa hang. Đem cục đá rời một chút. Khe hở lưu nhỏ một chút. Tránh gió đêm cạo vào. Ảnh hưởng đống lửa. Thấy Thiệu Huyền tùy tiện đem lớn như vậy cục đá di động. Công Giáp Hằng trong lòng mạo nước chua. Các ngươi viêm giác người. Đều khí lực lớn như vậy. Ừ, chúng ta bộ tộc nhân lực khí đều tương đối đại. Thật thích hợp luyện khí. Nhắc tới, ta trước kia thật giống như cũng nghe được quá các ngươi bộ lạc cái tên. Chỉ là thời gian quá lâu. Không nhớ, trước kia Công Giáp Hằng tâm tư chủ yếu thả ở rèn đúc thượng. Rất nhiều chuyện cũng chỉ là nghe những người khác thuận miệng nói. Càng nhiều không hiểu rồi. Cũng không có hứng thú giải. Sau đi tìm một chút Công Giáp Sơn. Tin tức liền càng bế tắc rồi. Ăn một bữa thỏa thích sau. Công Giáp Hằng tắt lửa trồng chất. Dự tính nghỉ ngơi. Lại thấy Thiệu Huyền cầm ra một khối tinh thạch sáng lên. Lại móc ra một cuộn da thú cùng một căn tạo hình kỳ quái tròn cột bút. Mượn quăng ở cuộn da thú trên viết vẽ vẽ. Người đang viết gì? Công Giáp Hằng hỏi. Bổ sung bản đồ. Thiệu Huyền nói. Vẽ bản đồ làm cái gì? Người còn chuẩn bị tới mấy lần? Không biết. Có thể còn sống trở về cũng không tệ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Coi như một cái chân chính hạp người. Ta tìm 20 năm đều không tìm được. Tiểu tử ngươi còn nghĩ một lần tìm được. Bất quá không tìm được cũng không quan hệ. Tính là một lần lịch luyện đi. Công Giáp Hằng một bộ an ủi giọng. Thực ra hắn chính mình cũng rất mong đợi có thể một lần tìm được. Nhưng mà lần lượt đánh vào qua đây. Công Giáp Hằng đã làm xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Sẽ không từ bỏ. Nếu không phải bởi vì ly quá xa không thể cùng những bộ lạc khác giao dịch mà thu đến tài liệu lời. Nói. Công Giáp Hằng cũng nghĩ trực tiếp ở bên này khu vực. Bất quá đối với Thiệu Huyền họa bản đồ, Công Giáp Hằng vẫn là có chút hiếu kỳ. Liền tiến tới nhìn, Thiệu Huyền kia Trương Do phá giải Vân Văn mà vẽ ra bản đồ hắn xem qua. Lúc ấy vẫn chỉ là rất đơn sơ mấy bút. Bây giờ nhìn, đã phong phú rất nhiều. Bọn họ trải qua địa phương, Hầu Lâm, Trì Mà, bụi cây khu, thậm chí mấy chỗ núi cao đều có đánh dấu. Nơi này làm sao trống không? Công Giáp Hằng chỉ cuộn da thú trên nơi nào đó. Nơi đó không đi qua. Ta đi qua a. Ta cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Công Giáp Hằng chỉ trên bản đồ chỗ kia trống không? Thao thao bất tuyệt nhắc tới. Nơi đó hắn đã từng tìm Công Giáp Sơn thời điểm đi qua. Mặc dù đã có mấy năm, nhưng ấn tượng mơ hồ vẫn phải có. Nói xong sau, Công Giáp Hằng lại nói. Chờ lúc trở về, người kia Trương đồ mượn ta họa một phần. Thiệu Huyền đánh dấu bản đồ một ít đơn giản phương thức. Hữu hiệu Công Giáp Hằng rất thưởng thức. Hắn cũng nghĩ làm một phần. Được, nếu đã Công Giáp Hằng như vậy sảng khoái. Thiệu Huyền cũng không biệt nữ. Đến lúc đó ta trực tiếp vẽ tiếp một phần cho ngươi. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, Công Giáp Hằng hài lòng. Thời điểm này hắn cũng cảm giác tất cả mệt mỏi tấn công tới. Buồn ngủ 10 phần, sớm đi ngủ, không nghỉ ngơi nhiều mà nói có tiểu tử ngươi dễ chịu. Hai ngày gấp rút lên đường xuống tới, bất kể là thân thể và trong lòng đều vô cùng mệt mỏi. Giống như liên tục đánh mười mấy ngày kim khí một dạng. Vỏn vẹn một đêm thời gian nghỉ ngơi đã rất hấp tấp. Tiểu tử này còn thức đêm. Ừ, Thiệu Huyền tiếp tục múa bút thành văn. Thấy vậy, Công Giáp Hằng cũng không nói nhiều. Nhưng tiểu tử này đến lúc đó hối hận. Nhưng là, chờ ngày thứ hai Công Giáp Hằng tỉnh lại thời điểm. Lại phát hiện Thiệu Huyền so hắn tinh thần còn tốt. Thậm chí còn sáng sớm ra đi săn. Đem con mồi kéo về khi bữa sáng. Công Giáp Hằng chính muốn nói cái gì? Liền nghe Thiệu Huyền kinh nghi hỏi. Công Giáp Đại Sư, bên ngoài làm sao có hai cái mặt trời? Hôm qua tới thời điểm, mặc dù đã là tiếp cận mặt trời lặn, nhưng quả thật chỉ có một mặt trời. Dĩ vãng Thiệu Huyền cũng chỉ thấy một cái. Sáng sớm hôm nay ra đi săn, lại phát hiện trên trời vậy mà có hai cái mặt trời. Một cái khác nơi nào nhảy ra rồi? Bị Thiệu Huyền hỏi lên như vậy. Công Giáp Hằng cũng không đi để ý vì sao Thiệu Huyền sức khôi phục mạnh như vậy. Trên mặt lộ ra điểm cao thâm cười. Mới hai cái mặt trời ngươi liền dọa đến rồi. Nếu là phía sau phát hiện trên trời mặt trời càng nhiều, ngươi đãi như thế nào? Thiệu Huyền trầm mặc chút ít. Thử thăm dò. Ảo cảnh. Công Giáp Hằng trong lòng càng kinh ngạc. Nếu là những người khác nghe nói về sau hồi gặp được càng nhiều mặt trời. Không nói bị dọa ở, cũng sẽ truy hỏi nguyên nhân. Không nghĩ tới Thiệu Huyền vậy mà một hớp liền nói ra hạch tâm. Coi là vậy đi. Công Giáp Hằng đi ra sơn động, ngẩng đầu nhìn trời không hai cái mặt trời, cảm khái nói, nếu là Công Giáp Sơn như vậy dễ tìm, liền sẽ không có vô số người táng thân nơi này. Bất kể là trong núi rừng người, vẫn là chủ nô sở quản lý chư người bên trong thành nhóm, đều lấy mặt trời chiều hướng để phán đoán phương vị cùng tính giờ. Nhưng nếu là mặt trời chiều hướng xuất hiện dị biến đâu? Hiện ở trên trời hai cái mặt trời không đến nỗi ảnh hưởng bọn họ đi về trước tuyến đường. Nhưng càng về sau, như vậy ảo cảnh càng nhiều, càng khó phán đoán, quyết sách sẽ nghiêm trọng bị quấy nhiễu. Mặc dù trên bầu trời hai cái mặt trời thời điểm này ly đến cũng không xa. Nhưng đối với không quen thuộc người nơi này tới nói, đích xác không tốt phán đoán. Người biết cái nào mặt trời mới là thật sao? Công Giáp Hằng hỏi lời này thời điểm, trong mắt không khỏi mang điểm đắc ý. Bất quá, nghĩ đến Thiệu Huyền bói toán kỹ thuật, hắn lại có chút mong đợi. Không bằng, người bói một cái. Công Giáp Hằng đi tìm dây cỏ. Bên kia Thiệu Huyền mắt nhắm thượng lại mở ra, nhìn hướng thiên không. Sau đó chỉ hơi hơi dựa trái cái kia mặt trời. Cái kia là thật sự. Công Giáp Hằng cầm một đoạn dây cỏ, hào hứng dự tính đưa cho Thiệu Huyền. Xem một lần nhìn bói toán kỹ thuật, thuận tiện cân nhắc một chút Thiệu Huyền bói toán trình độ. Nghe vậy lại tay một hồi, đem dây cỏ ném xuống. Ngươi làm sao phán đoán? Công Giáp Hằng hỏi. Đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.